Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tề Thịnh thật sự xem không hiểu. Thật ra việc Mạnh Thiên Tề lên núi, hắn đương nhiên là biết. Dù sao đám bảo tiêu Mạnh Thiên Tề mang lên núi, có một bộ phận là mượn từ hắn. Hôm nay hắn vốn muốn nói lời chúc ngủ ngon với Cố Sanh, nhưng lại sợ chính mình tỏ ra quá mức cố ý, nên mới lấy Mạnh Thiên Tề ra làm cái cớ. Kết quả Cố Sanh dường như vẫn không hề cảm kích. Ngay lúc Tề đại thiếu đang buồn bực, điện thoại chợt hiện lên một thông báo màu xanh lá. Hắn ngẩn ra, đưa tay nhấn mở, cho đến khi khuôn mặt tiểu cô nương cứ thế xuất hiện trên màn hình mà không hề phòng bị chút nào. Hắn mới đột nhiên giật mình, rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt, há miệng, cuối cùng chỉ có thể khô khan cất tiếng chào. Chào buổi tối, trong lòng dậy sóng kinh hoàng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người đối diện sẽ có ngày chủ động gọi video cho hắn. Nàng chủ động như vậy, lẽ nào cũng có chút ý tứ với mình. Tề Thịnh lập tức nghĩ đến những điều này, yết hầu gợi cảm lên xuống mấy lần, mới cuối cùng trấn tĩnh lại được. Mà tiểu cô nương ở đầu dây bên kia lại chẳng hề nghĩ đến những điều này. Chỉ thấy đôi mày thanh tú của nàng cau lại, trong ánh mắt dường như mang theo chút tò mò và dò xét. Trông vô cùng đáng yêu, giọng nói của nàng thanh lãnh, nhưng âm thanh lại mềm mại. Tề Thịnh, là ta. Cố Sanh hơi nghiêng đầu, dường như cuối cùng đã chắc chắn chức năng này đúng là như vậy, nên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lúc trước ngươi hỏi ta về Mạnh Thiên Tề, có chuyện gì vậy? Ánh mắt Tề Thịnh có chút né tránh. Khụ, có chút việc tìm hắn, nhưng gọi điện thoại không được, nên mới hỏi ngươi. Cố Sanh khẽ gật đầu, nghĩ ngợi, Mạnh Thiên Tề bây giờ đã vào núi sâu rồi, nên nói cho hắn biết, hắn không có ở đây, đã lên núi cứu muội muội hắn rồi. Ngươi có chuyện gì, đợi hắn về rồi hắng gọi điện thoại cho hắn đi. À, được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Tề Thịnh cũng không tìm được chủ đề nào khác để nói chuyện. Thực tế thì hắn vốn đã không nói nhiều, đối mặt với Cố Sanh lại càng ít nói đến đáng thương. Chỉ là Cố Sanh không biết gọi video với mình lại khiến hắn căng thẳng. Nàng chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy người đang nói chuyện với mình mà thôi. Cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng kết thúc. Lúc cúp máy, Tề Thịnh im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên cất giọng, ngủ ngon. Cố Sanh không hiểu lắm, nhưng người khác nói ngủ ngon với nàng, hình như cũng nên đáp lại một chút thì tốt hơn. Dù sao sư phụ đã dạy như vậy, thế là nàng cũng khẽ gật đầu, ngủ ngon. Video nhanh chóng ngắt kết nối. Đối mặt với màn hình đen kịt, Tề đại thiếu vốn mặt mày bình tĩnh chợt mấp máy môi. Ngay sau đó, khóe miệng bên phải cũng không nhịn được nữa, khẽ nhếch lên. Sau khi cúp điện thoại lần này, Cố Sanh ngủ một giấc ngon lành đến tận trời sáng. Ngày thứ hai vẫn như cũ dậy sớm, chạy bộ buổi sáng, xong việc về khách sạn thì lại thấy mấy người dường như đang cãi vã gì đó ở trước quầy lễ tân. Cố Sanh loáng thoáng nghe thấy con số 404. Bước chân tiến tới dừng lại 2 giây. Giây tiếp theo liền bị chị nhân viên lễ tân phát hiện. Xin lỗi, xin chờ một chút. Cố Sanh nghe vậy, đứng lại, chỉ vào chính mình hỏi nàng. Ngươi là nói ta à? Đúng vậy. Xin lỗi ngài. Nhân viên lễ tân dường như cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng thấy Cố Sanh từ từ đi tới, trong lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Là thế này, Cố tiểu thư, có một chuyện tôi muốn thương lượng với ngài một chút, chính là liên quan đến phòng 404 mà ngài đang ở. Nếu ngài không hài lòng, chúng tôi có thể đổi phòng cho ngài. Đổi phòng? Cố Sanh lắc đầu, không cần đâu, phòng đó ta ở rất tốt. Nhân viên lễ tân kia nghe nàng nói vậy, cảm thấy hơi rắc rối rồi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không đổi. Là thế này, hôm nay có mấy vị khách tới, đặc biệt muốn ở phòng 404, cho nên muốn xin ngài đổi phòng một chút. Cố Sanh lúc này mới hiểu ý của nàng ta. Ánh mắt quét qua, vừa hay nhìn thấy ba người trẻ tuổi lúc nãy cãi vã ở đó. Hai nam một nữ, trông dáng vẻ sinh viên. Quần áo trên người dường như là hàng hiệu gì đó, nhưng nàng xem không hiểu, cũng nhận không ra, nhưng chuyện này cũng không có gì. Trọng điểm là, hai nam một nữ, ở phòng 404, một phòng, ánh mắt nàng nhìn mấy người có chút kỳ quái. Các người chắc chắn chứ? Ba người ở một phòng. Không sai, chúng ta đều ở 404. Chúng ta là cố ý tới nơi này. Hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta đổi một chút. Một nam sinh trong đó tương đối lễ phép, đang cố gắng trao đổi với Cố Sanh, nói rõ rằng bọn hắn đến đây cũng không dễ dàng, đã trốn học một ngày mới tới được. Hơn nữa đã nghe danh phòng 404 của khách sạn này từ lâu, lòng rất nóng muốn đến xem thử. Nếu bỏ lỡ hôm nay thì ngày mai sẽ phải về rồi. Ý trong lời là tiền bạc không thành vấn đề là thời gian. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải đến để ở khách sạn, mà chỉ hứng thú với căn phòng này. Còn về lý do hứng thú, Cố Sanh liên tưởng đến những lời đồn nghe được trước đó. Trong lòng cơ bản đã có tính toán, Cố Sanh vốn cũng không có yêu cầu gì đối với phòng ở, lúc trước không đồng ý đổi phòng, chủ yếu cũng vì ngại phiền phức. Mà bây giờ ba người này rõ ràng có chấp niệm rất sâu với căn phòng này. Nàng cảm thấy nếu mình không đổi, có lẽ sẽ còn phiền phức hơn. Cố Sanh cũng không muốn bị bọn hắn làm phiền, nên chỉ suy nghĩ một chút rồi quyết định đổi. Chỉ là, trước khi xác định đổi phòng, nàng vẫn nhắc nhở những người kia một câu. Các người chắc chắn muốn đổi chứ? Ta ở phòng 404 mấy ngày rồi, cũng không cảm thấy có bất cứ điều gì khác thường. Nàng vừa nói ra lời này, nữ sinh trong ba người liền có chút chần chừ. Cùng lúc đó, Cố Sanh còn cảm giác được nhân viên lễ tân kia dường như liếc nhìn nàng một cái đầy ẩn ý, ánh mắt đó không mấy thân thiện. Ánh mắt nàng trầm xuống, không lên tiếng. Hai nam sinh kia bàn bạc với nữ sinh nọ, cuối cùng vẫn quyết định đổi. Vì không muốn bỏ lỡ cơ hội này, Cố Sanh nhàn nhạt cười một tiếng, có chút không biết nói gì, không biết nên nói bọn hắn thế nào mới phải, là gan lớn hay là tìm đường chết. Phải biết, căn phòng đó đã được Cố Sanh xác nhận là không có quỷ. Nếu thật sự là phòng có ma quỷ, con quỷ kia cũng sẽ không bỏ lỡ những món ngon miễn phí đưa tới cửa này. Đổi phòng xong, ba người trẻ tuổi mang theo vẻ mặt vừa có chút bất an, lại vừa có chút kích động đi lên lầu. Còn Cố Sanh thì cầm hành lý của mình đi tới căn phòng mới, tùy tiện trải đồ ra rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Cách chương